Lê Hồng xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập 7 của bộ truyện Chiến Lang ở Rễ của tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 7 của Chiến Lang ở Rễ. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi cuộc nói chuyện giữa Lê Văn Vân và Nguyễn Vũ Đồng kết thúc, anh đi về nhà. Thật ra, Lê Văn Vân không quá để ý. Anh về nhà, vừa mở cửa ra, anh đã phát hiện Lý Tiểu U và Phạm Nhược Tuyết đang ngồi ăn cơm trong phòng bếp. Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi: "Không phải lúc nãy hai người còn đang ngủ sao?" Phạm Nhược Tuyết hờ hững nhìn anh: "Bị anh đánh thức mà, sau đó không ngủ được nữa. Không phải là vì tôi cứu người sao chứ?" Lê Văn Vân ho khan rồi nói. Phạm Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên: "Đúng rồi, hai tên trộm kia khai là người của Thịnh Hòa đó. Sao anh lại đụng chạm đến anh ta rồi?" Lê Văn Vân cười khổ, kể lại đầu đuôi chuyện Đỗ Tịch Tịch đã kéo anh ra làm lá chắn. Sau khi Phạm Nhược Tuyết nghe xong thì cười như không cười rồi nói: "Phụ nữ bên cạnh anh đúng là nhiều như sao đó. Lúc thì giả vờ là bạn trai của Đặng Hân Hân, lúc thì lại giả vờ làm bạn trai của Đỗ Tịch Tịch. Ôi, cũng đâu còn cách nào khác chứ. Do tôi quá ưu tú, tôi cũng buồn lắm. Lúc nào cũng hấp dẫn được sự chú ý của phụ nữ mà." Lê Văn Vân cười ha hả nói. Lý Tiểu U thì xì lên khinh miệt. Phạm Nhược Tuyết lườm Lê Văn Vân, sau đó không ba hoa với anh nữa. "Nếu Đỗ Tịch Tịch nói cô ta là bạn gái của anh, vậy thì phù hợp đề nghị lần trước tôi đã nói với anh đó. Anh dùng thân phận bạn trai cô ta để xuất hiện bên cạnh cô ta, bảo vệ đi. Có anh đây, tôi và Tiểu U với những người khác có thể về trước được." "Đừng có làm như vậy chứ. Muốn đảm bảo an toàn cho cô ta thì còn rất nhiều cách. Ví dụ như làm vệ sĩ cho cô ta, hay đến công ty cô ta làm." Lê Văn Vân nói, khóe môi của Phạm Nhược Tuyết hơi cong lên. "Vậy được thôi, một lát nữa tôi nói với Đỗ Thương Bắc, sau đó sẽ sắp xếp để anh đến công ty bọn họ làm. Còn về chức vụ thì sẽ do Đỗ Thương Bắc sắp xếp cho anh. Hẳn là sẽ làm cấp dưới của Đỗ Tịch Tịch. Không phải anh nói hoa hồng đỏ đã đến danh thành sao? Hy vọng là lần sau gặp mặt, anh có thể cầm theo đầu của hoa hồng đỏ đến để gặp chúng tôi." Lê Văn Vân nhíu mày hỏi: "Mấy người phải rời đi sao?" Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U gật đầu nói: "Nhiệm vụ bên này đã kéo dài quá lâu rồi. Lần này Hồng Nguyệt quá bí ẩn, chúng tôi còn chuyện khác cần làm nữa. Nếu bây giờ anh đã hồi phục và âm thầm quay lại thì để một mình anh ở đây cũng đã đủ rồi." Nói đến đây, cô lại do dự. "Tóm lại, cố hết sức, đừng có để lộ bản thân của anh. Nước cờ là anh sẽ được giữ lại, sau này là nước cờ quyết định đó." Lê Văn Vân cau mày, rồi sau đó thở ra một hơi nói: "Cũng đúng thôi." Phạm Nhược Tuyết nhìn Lê Văn Vân cau mày nói: "Còn nữa, lần này cần cẩn thận một chút, đừng có làm bản thân bị thương. Mà không phải lúc trước anh định về Lâm Hải giải quyết một vài chuyện trước kia sao?" Lê Văn Vân gật đầu nói: "Đúng là vậy đó. Chuyện ở Giang Thành và Đỗ Tịch Tịch cũng chỉ là một nhiệm vụ thôi. Nếu không xảy ra bất ngờ, sau khi tìm hiểu rõ chuyện này tôi sẽ đi ngay." "Vậy được, sau khi đến đó nhớ tìm tung tích của số 2 đó." Phạm Nhược Tuyết ngẩng đầu nói. Trong lòng của Lê Văn Vân hơi kích động. "Mấy người phát hiện ra tung tích của số 2 sao?" "3 năm trước, số 2 chính là người cùng đến Giang Thành chấp hành nhiệm vụ với Lê Văn Vân. Lần ấy, người gác đêm số 7 đã chết ngay tại chỗ, còn số 2 mất tích, Lê Văn Vân thì mất trí nhớ." Phạm Nhược Tuyết lắc đầu nói: "Chỉ có một ít dấu vết để lại thôi. Vừa mới nhận được tin tức, bên Lâm Hải phát hiện được 2 cái xác. Nhìn từ cách thức ra tay thì là do số 2 làm đó." Lê Văn Vân kinh ngạc nói: "Người thường sao?" "Tôi không biết. Tóm lại, sau khi anh đến Lâm Hải, nếu có thời gian thì đi tuần tra đi. Trước kia số 2 chỉ tin tưởng một mình anh thôi. Lê Văn Vân thở ra một hơi. Tôi biết mà. Phạm Nhược Tuyết suy nghĩ một lúc rồi dặn dò. Đúng rồi, để giúp anh bớt đi ít phiền phức, tôi sẽ giúp anh giải quyết chỗ Trịnh Hòa cho. Giải quyết như thế nào đây? Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi. Tôi sẽ khiến cho bọn họ phải phá sản. Phạm Nhược Tuyết bình tĩnh nói. Lê Văn Vân cứng họng. Nhưng nhìn từ tình hình chung mà nói thì nhà Trịnh Hòa làm ăn buôn bán có thể nói là thủ đoạn nào cũng dám dùng. Loại người làm ăn thất đức này đúng là nên chịu một ít trừng phạt. Người gác đêm làm một nhà họ Trịnh nho nhỏ phá sản chỉ là chuyện bé như kiến mà thôi. Nói rồi Phạm Nhược Tuyết đặt chén đũa xuống, đứng dậy nhìn đồng hồ. Xe bọn họ chắc là sắp đến rồi. Lát nữa anh thu dọn những thứ này đi. Tôi và Tiểu U phải đi đây. Lê Văn Vân gật đầu nói. Vậy để tôi tiễn hai người nhé. Lý Tiểu U ngẩn ra. Sau đó vẻ mặt cô ấy lộ ra tia xấu hổ. Anh đừng đi thì hơn. Vì sao chứ? Lê Văn Vân kinh ngạc. Lý Tiểu U mím môi nói. Người đến đón chúng tôi là người gác đêm số 0 hiện tại đó. Đôi mắt của Lê Văn Vân hơi nhíu lại. Người gác đêm chính là tổ chức thần bí của Viêm Hạ. Bọn họ sở hữu những người có sức chiến đấu vô cùng siêu việt. Mà người gác đêm số 0 chính là người mạnh nhất của tổ chức này. Năm Lê Văn Vân 18 tuổi đã vào người gác đêm. Đến 21 tuổi trở thành người gác đêm số 0. Từ sau đó, vị trí số 0 này chưa từng có ai giành được. Cho đến tận khi anh mất trí nhớ, mất tích, mà vị trí số 0 này không thể để trống. Đương nhiên sẽ có một người khác bước lên. Bây giờ Lê Văn Vân vẫn chưa về lại, tương đương với việc anh phải định vị lại sức chiến đấu của anh một lần nữa. Cho nên bây giờ số 0 đã thuộc về người khác. Lúc này số 0 mới đến cư xá Hoa Viên, muốn đón Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U cùng với một loạt người gác đêm khác ở Giang Thành. Khi nói đến đây, vẻ mặt của Lý Tiểu U lộ ra một chút xấu hổ. 3 năm qua đó, anh đã không ở đây mà. Số 0 thì cũng không thể nào để chống được, không thể nào giữ lại cho anh được. Lê Văn Vân cười xoa đầu cô ấy. Em nghĩ cái gì vậy? Tôi không để ý đến cái tên gọi như vậy đâu. Hơn nữa, nếu như là ngày của tôi nhất định sẽ tự tìm lấy về. Có điều... Nói đến đây, vẻ mặt của anh hơi động. Lần này mấy người rút khỏi Giang Thành, hơn nữa còn điều động số 0, hẳn là phải chấp hành một nhiệm vụ khá là gian nan đúng không? Cự ra số 0 còn chưa đủ, còn phải dẫn thêm bác sĩ Phạm nữa. Bác sĩ Phạm hé mắt nhìn anh, không nói chuyện. Tôi không hỏi nữa. Tóm lại, mấy người chú ý an toàn nhé. Nếu như có nguy hiểm thì liên lạc với tôi đầu tiên, tôi nhất định sẽ đến ngay. Lê Văn Vân nhìn Phạm Nhược Tuyết, nói đầy nghiêm túc. Phạm Nhược Tuyết thở ra một hơi. Anh cũng vậy. Toàn bộ người gác đêm đều rút khỏi chuyện của Giang Thành rồi. Chỉ còn lại một mình anh thôi. Nhớ cẩn thận chút. Lê Văn Vân nhếch miệng, cười xùy một tiếng rồi nói. Tôi ước gì tất cả người của Hồng Nguyệt đều tập trung lại một chỗ để cho tôi giải quyết gọn một lần cho xong luôn. Một đám tạp nham. Phạm Nhược Tuyết biết trình độ của Lê Văn Vân nên cũng không nói thêm nữa. Cô đi về phòng kéo một cái vali ra rồi nói tiếp. Vậy chúng tôi đi đây. Lê Văn Vân thở ra một hơi rồi đứng dậy đi xuống dưới lầu. Có một hàng xe dừng lại trước cửa cư xá Hoa Viên. Chiếc xe đứng đầu là một chiếc xe Việt dã Land Rover màu trắng xám. Có một người trẻ tuổi đứng trước cửa xe, đầu cắt tóc húi cua, mặc cái áo màu đen rẻ tiền. Phía dưới mặc quần đi biển, dưới chân thì mang một đôi dép Lào. Mới nhìn thấy anh ta, trông 24-25 tuổi, làn da ngăm đen, cơ thể thì không cao. Nếu như bình thường, mới nhìn thoáng qua thì sẽ cảm thấy người này là một tên ngốc cả lơ phất phơ. Nhưng khi nhìn thấy anh ta dựa lưng trên chiếc xe Land Rover cao lớn xa hoa đó, thì ánh mắt mọi người nhìn anh ta đã thay đổi. Người này đúng là người gác đêm số 0 hiện tại, Lữ Dương. Anh ta đứng trước cửa lặng lặng chờ đợi, trong đôi mắt mang theo vẻ chờ mong. Bên trong cư xá Hoa Viên, Lê Văn Vân kéo hai vali của Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U bước ra. Vẻ mặt của anh rất kinh ngạc nói: "Đây chính là người gác đêm số 0 mới vào 3 năm mà cô nói sao?" "Còn chưa đến 3 năm mà." "Anh ta đã đến khi anh ta còn chưa mất tích. Có điều, mọi người chưa gặp nhau, cũng giống như anh vậy. Anh ta phất lên rất nhanh, bây giờ trở thành người gác đêm số 0. Tốc độ phát triển của anh ta còn nhanh hơn so với anh nữa đó." Lê Văn Vân gật đầu. "Chưa đến 3 năm mà đã trở thành người gác đêm số 0 sao? Tốc độ này đúng là nhanh hơn anh một chút. Thực tế, năm đó anh phải làm số 17 mất 3 năm mới có thể trở thành người gác đêm số 0. Khóe miệng của anh hơi giật giật. Bọn họ nhanh chóng ra đến cửa cư xá Hoa Viên. Ngoài cửa, Lữ Dương lập tức đi đến đón. Anh ta không hề để ý đến hai người là Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U, mà đi thẳng đến trước mặt của Lê Văn Vân. Rồi sau đó nhìn Lê Văn Vân chằm chằm. "Anh chính là Lê Văn Vân sao?" Lê Văn Vân gật đầu nói. "Còn anh là Lữ Dương đúng không? Là số 0 hiện tại." Trên mặt của Lữ Dương lướt qua sự ngạo nghễ nói. "Đúng, là tôi đây." Lê Văn Vân nhìn anh từ trên xuống dưới, trong lòng thầm kinh ngạc. Người này thật sự không giống một cao thủ. Cách ăn mặc của người này còn khó có thể hình dung hơn cả anh nữa. "Đáng tiếc, nếu không phải người ở đây quá nhiều, tôi thật sự muốn đấu với anh một trận đó. Tuy rằng tôi trở thành số 0, nhưng mà trong người gác đêm vẫn còn một vài người cảm thấy tôi không phải đối thủ của anh. Tôi cảm thấy nên chứng minh cho bọn họ biết, người gác đêm bây giờ đã trở thành thiên hạ của tôi." Khi Lê Văn Vân nghe được lời này, lông mày của anh hơi nhíu lại, sau đó sờ mũi nói. "Thật ra bọn họ nói không sai đâu. Đúng là anh không đánh lại được." "Vậy sao?" Trên mặt của Lữ Dương lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. "Mấy người muốn phá nát cái cửa này sao chứ?" Phạm Nhược Tuyết trừng mắt, sau đó nhìn về phía Lê Văn Vân và nói. "Được rồi, anh về đi. Chúng tôi đi đây. Nhớ kỹ chuyện anh đã đồng ý với tôi đó. Ở Giang Thành không được xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu." Lê Văn Vân gật đầu. Lữ Dương lại bĩu môi nói tiếp. "Đáng tiếc, lần sau gặp mặt tôi nhất định sẽ đánh cho anh răng rụng đầy đất." "Được, lần sau gặp mặt chỉ sợ anh sẽ quay lại vị trí số 1 thôi." Lê Văn Vân thở dài một hơi. Phạm Nhược Tuyết cảm thấy nếu như hai người này tiếp tục nói nữa thì sẽ đánh nhau ở cửa mất. Vội vàng kéo vali đi về phía xe. Lữ Dương nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, sau đó đi vào xe, khởi động xe. Một hàng 4-5 chiếc xe từ từ chạy đi, rời khỏi Giang Thành. Nhìn hàng xe chạy đi, Lê Văn Vân cũng đi về nhà. Vừa mới về đến nhà, Đỗ Thương Bắc đã gọi điện đến. Lê Văn Vân nghe điện thoại. "Alo, là Lê Văn Vân sao? Vừa rồi bác sĩ Phạm có gọi điện thoại cho tôi. Lần này lại làm phiền cậu nữa rồi." "Đây là việc tốt mà tôi lên làm mà." Lê Văn Vân cười nói. "Tôi sắp xếp cho cậu chức vụ là thư ký phó giám đốc. Bây giờ Tịch Tịch đã là phó giám đốc trong tập đoàn chúng tôi. Nhưng cho dù nó có công việc gì thì với cậu cũng chỉ là một công việc nhàn hạ thôi. Còn về thù lao, cậu cảm thấy tôi cho cậu bao nhiêu thì thích hợp đây? Cho cậu 5% cổ phần được chứ?" Lê Văn Vân không từ chối. Anh cũng không thể bảo vệ không được. Trong người gác đêm cũng có yêu cầu cứng nhắc. Dù sao, thành viên của người gác đêm cũng phải nuôi sống người nhà của mình nữa. Trước kia, khi Lê Văn Vân chấp hành nhiệm vụ, đều có rất nhiều cổ phần trong các công ty lớn. 5% cổ phần không tính là nhiều, đương nhiên cũng không phải ít. "Tôi thì không có vấn đề gì đâu." "Vậy được thôi, sáng mai cậu đến công ty đi. Đến lúc đó, cậu đến tìm tôi luôn, tôi dẫn cậu đến đăng ký." Đỗ Thương Bắc nói tiếp. Lê Văn Vân gật đầu cúp điện thoại. Ngày hôm sau, Lê Văn Vân ngủ đến 10 giờ mới bò dậy. Sau khi ăn sáng qua loa, thì anh chậm chạp ngồi tàu điện ngầm đi đến công ty Đỗ Thương Bắc. Rất nhanh, anh đã đến dưới lầu công ty, sau đó đi thẳng đến bàn lễ tân. Tại bàn lễ tân, một cô gái xinh đẹp nhìn thấy Lê Văn Vân, đôi mắt hơi sáng lên. Hiển nhiên là đã nhận ra anh. Cô ta nhìn Lê Văn Vân rồi cười ngọt ngào nói: "Anh đến tìm phó giám đốc Đỗ Tịch Tịch sao?" Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi: "Cô biết tôi sao chứ?" Cô gái lễ tân này cười đầy mập mờ: "Bây giờ trên dưới công ty có ai là không biết đến anh? Anh chính là bạn trai của phó giám đốc Đỗ chúng tôi mà." Lê Văn Vân đã hết chỗ nói rồi. Lần trước khi anh đến đây, Đỗ Tịch Tịch đã tuyên bố trước mặt tất cả mọi người anh chính là bạn trai của cô ấy. Lúc đó có không ít người còn quay video lại. Có lẽ sau đó video đã được lan truyền như điên trong diễn đàn của công ty. Lê Văn Vân gãi đầu nói: "Được rồi." Cô gái lễ tân này lại cười với anh, lấy một tấm thẻ trong quầy ra đưa cho anh và nói: "Quét thẻ là có thể đi vào rồi đó." Lê Văn Vân gật đầu. Khi anh vừa định lấy tấm thẻ ra, lúc này có một bóng người đến giành lấy tấm thẻ rồi quát: "Nhân viên lễ tân các cô làm việc thế nào vậy? Sao có thể tùy tiện cho một người thượng vàng hạ cám vào trong công ty này chứ? Nhỡ đâu đồ trong công ty này bị trộm mất thì mấy người gánh nổi trách nhiệm sao?" Tổng giám đốc Tạ, cô gái lễ tân vội vàng cúi đầu nói: "Nhưng mà hình như anh ta là bạn trai của phó giám đốc Tịch mà." "Bạn trai sao? Sao tôi không biết Tịch Tịch có bạn trai chứ?" Tên tổng giám đốc Tạ gầm rít lên. Lê Văn Vân nhìn về phía anh ta. Người trước mặt này cao hơn anh một chút, trông rất đẹp trai, tây trang phẳng phiu, dáng vẻ tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Anh ta nhận ra Lê Văn Vân đang nhìn mình thì cười lạnh một tiếng: "Anh muốn tìm người thì ra ngoài cửa chờ đi. Công ty chúng tôi không thể cho người không phận sự đi vào đâu. Cũng không coi dáng vẻ của mình thế nào, thì nhìn dáng vẻ như trai bao của anh thôi mà xứng đôi với Tịch Tịch sao chứ?" Tòa nhà văn phòng của tập đoàn Cường Thịnh chính là tòa nhà văn phòng lớn nhất trong các tòa nhà mà văn phòng ở Giang Thành. Hơn nữa còn là của riêng của tập đoàn Cường Thịnh. Là nhà giàu số 1 Giang Thành, tài sản của Đỗ Thương Bắc trải rộng khắp các ngành nghề của Giang Thành. Nhân viên của công ty cũng rất nhiều. Lúc này ở lầu 1 của tập đoàn Cường Thịnh, Lê Văn Vân mặc một cái áo thun cũ và quần đùi. Dưới chân đang mang một đôi giày thể thao trông rất cũ nát. Tuy rằng bây giờ anh đã khôi phục ký ức, nhưng anh vẫn không đi mua quần áo. Anh tự động bỏ qua chuyện này. Bộ quần áo này anh đã mua từ khi ở bên Nguyễn Vũ Đồng, phần lớn đều là đồ rẻ tiền. Còn đứng cạnh anh, giám đốc Tạ, lại mặc tây trang phẳng phiu, đẹp trai ngút trời của bộ phận tiêu thụ tập đoàn Cường Thịnh, lại cười lạnh nhìn anh và nói: "Ngồi chờ ở ngoài đi, anh bước vào tòa nhà công ty tôi, sẽ hạ thấp công ty tôi đó. Quần áo của vệ sĩ và lao công của công ty chúng tôi còn đẹp hơn bộ đồ trên người anh nữa." "Với dáng vẻ này của anh, Tịch Tịch có thể coi trọng anh sao? Đúng là buồn cười đến rụng răng mà." Tạ Khôn khinh thường nói. 3 năm qua, Lê Văn Vân đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần. Anh đã sớm quen thuộc, nhún vai tỏ vẻ không hề hấn gì. Sau đó nhìn cô gái lễ tân rồi nói: "Mấy người cũng đã nghe là anh ta bảo tôi đi, chứ không phải là tôi tự đi nhé." Cô gái lễ tân ngẩn người ra. Trong tập đoàn Cường Thịnh, Tạ Khôn cũng được xem như tuổi trẻ tài cao. Anh ta tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở nước ngoài, sau đó đến tập đoàn Cường Thịnh. Mới mấy năm đã leo lên được vị trí giám đốc kinh doanh, năng lực cực kỳ xuất sắc. Tuy rằng anh ta chưa bao giờ biểu hiện công khai, nhưng mà tất cả mọi người trong công ty đều biết anh ta có ý với Đỗ Tịch Tịch. Tài tiếng của Lê Văn Vân và Đỗ Tịch Tịch làm cho anh ta rất khó chịu. Cho nên, khi vừa nhìn thấy Lê Văn Vân, anh ta đã lộ ra địch ý đáng sợ. Tạ Khôn cho rằng Lê Văn Vân nghèo hèn. Thậm chí, người này còn không dám chủ động phản bác lại 2 câu của anh ta. Anh ta cười lạnh nói: "Tôi nói sao thì làm vậy đi. Đi ra ngoài nhanh đi. Đi ra ngoài nhanh." Lê Văn Vân móc di động ra, tìm số điện thoại của Đỗ Thương Bắc, gọi cho ông ấy. Tạ Khôn hơi nhíu mày lại, sau đó cười lạnh nói: "Mặc dù Tịch Tịch ở đây, hôm nay anh đừng mơ bước vào công ty nửa bước nhé." Lê Văn Vân không đáp lại.

sau đó đi tới bên cạnh Lê Văn Vân, cúi đầu khom lưng nói: "Thành thật xin lỗi anh Lê, tôi không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Vừa rồi là sai lầm của tôi, hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi." Đỗ Thương Bắc cũng nhìn về phía của Lê Văn Vân. Anh có thể nhìn ra được Đỗ Thương Bắc không muốn người này rời đi. Nói cách khác, tên Tạ Khôn này thật sự rất có năng lực. Lê Văn Vân vẫy tay nói: "Ngài xử lý tốt là được." Đỗ Thương Bắc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ông ta hung dữ nhìn thoáng qua Tạ Khôn, sau đó dẫn Lê Văn Vân đi đến thang máy. Chờ đến khi Lê Văn Vân và Đỗ Thương Bắc biến mất ở bên trong thang máy, anh ta mới hạ mông ngồi xuống sofa, vẻ mặt rất sầu thảm. Quanh đó, những người vừa nhìn thấy cảnh tượng này đã sợ ngây người. Bọn họ bắt đầu tò mò về thân phận của Lê Văn Vân. Vào bên trong thang máy, Đỗ Thương Bắc thấy Lê Văn Vân không còn tức giận nữa, lúc này mới thở phào một hơi. "Sau này, có lẽ sẽ phải làm cho cậu uất ức một chút. Con gái của tôi đã bị tôi chiều hư rồi. Hơn nữa, con bé còn rất tò mò về cậu. Có lẽ..." "Không sao đâu." Lê Văn Vân cười nói. Đỗ Thương Bắc cười trừ, sau đó lại nghiêng đầu hỏi: "Đúng rồi, lần trước Tịch Tịch có nói cậu là bạn trai của con bé. Thật ra tôi cũng rất hài lòng về cậu. Nếu không cậu cứ diễn giả thành thật luôn đi. Tịch Tịch lớn lên cũng rất xinh đẹp, tuy tính tình kỳ lạ một chút, nhưng tính cách của con bé nếu như sống chung cũng sẽ rất vui đó." Lê Văn Vân muốn xỉu luôn tại chỗ. Cứ như cái ông già này sợ con gái của mình không lấy được chồng vậy. Anh cũng không đáp lại. Đỗ Thương Bắc đưa anh đến bộ phận nhân sự làm thủ tục, sau đó lại dẫn anh đến phòng của Đỗ Tịch Tịch. Ông ấy gõ cửa rồi mở ra. Đỗ Tịch Tịch đang ngồi trên ghế làm việc. Cô ấy đeo cặp kính mắt, trên người cô là bộ đồng phục, tóc rối xù, giống như là lần đầu tiên Lê Văn Vân nhìn thấy cô ấy, toát ra vẻ lạnh nhạt và trí thức. "Tịch Tịch, bố dẫn thư ký của con đến đây." Đỗ Tịch Tịch thả một phần văn kiện trên tay xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy Lê Văn Vân. Trong đôi mắt của cô ấy hơi sáng lên. Nhìn thấy phản ứng của Đỗ Tịch Tịch, khóe mắt của Đỗ Thương Bắc hơi lộ ra ý cười. "Con hài lòng chứ?" Hài lòng mà." Trên mặt của Đỗ Tịch Tịch lóe lên sự tinh ranh. "Vậy được, hai đứa nói chuyện đi, bố đi trước đây." Đỗ Thương Bắc nói xong thì chớp chớp mắt với Lê Văn Vân, đi ra khỏi văn phòng, còn tiện tay đóng cửa lại. Bên trong văn phòng, Đỗ Tịch Tịch tháo mắt kính xuống, đứng dậy, cười như không cười, nhìn từ đầu đến chân của Lê Văn Vân, tỏ vẻ cuối cùng anh cũng rơi vào tay cô ấy. Vì không có hại, nên Lê Văn Vân lựa chọn nhìn thẳng vào cô ấy. Đỗ Tịch Tịch chú ý tới ánh mắt của Lê Văn Vân, trừng mắt nói: "Mắt anh đang nhìn đi đâu đó?" Lê Văn Vân hô khan một tiếng, đi tới bên cạnh, đặt mông ngồi xuống. Đỗ Tịch Tịch cười ha hả nói: "Được rồi, bây giờ anh là cấp dưới của tôi ra lệnh cho anh nói rõ xem, anh làm sao mà cứu được bố tôi vậy? Còn nữa, đàn chị Diệp Mộng và đàn anh Viu Tường nói, anh phạm tội là chuyện gì nữa vậy? Nói rõ từng chuyện ra." Lê Văn Vân cứng họng. Sau đó anh trợn mắt nhìn về phía Đỗ Tịch Tịch. "Vì đã từng thấy bố cô gặp phải nguy hiểm, tôi mới thuận tiện cứu ông ấy. Còn về chuyện mà Viu Tường nói, cô cũng đã thấy thái độ của anh ta với tôi. Nhưng mà đúng là trước đó tôi có bị phạt thật. Tôi là bị hãm hại. Tôi muốn biết chi tiết cơ." Đỗ Tịch Tịch trừng mắt nói. Lê Văn Vân không trả lời cô ấy, ngược lại chị nhíu mày. "Đúng rồi, Diệp Mộng và Viu Tường đến Giang Thành làm gì vậy?" Đỗ Tịch Tịch thuận lợi bị rời đề tài, cô ấy chu miệng nói: "Bọn họ đặc biệt đến đây để gửi thiệp cưới cho tôi, tiện thể là đi du lịch một chút thôi." Lê Văn Vân im lặng, sau đó không làm gì, đặt mông trên ghế sofa ở văn phòng, rồi nhắm hai mắt lại. Này! Đỗ Tịch Tịch nhìn thấy Lê Văn Vân nằm xuống, vội vàng quát: "Anh đến làm thư ký của tôi, chứ không phải đến làm ông tổ của tôi nha. Bây giờ xuống lầu mua cho tôi một ly cà phê, tôi muốn uống nóng." Lê Văn Vân không phản ứng lại, lập tức nhắm hai mắt. Đỗ Tịch Tịch tức giận đến dậm chân, hung dữ trừng mắt lườm Lê Văn Vân, rồi đi về phía trước bàn làm việc của mình, cầm lấy văn kiện, bắt đầu đọc. Lê Văn Vân lặng lẽ híp mắt nhìn cô ấy, phát hiện khi cô ấy làm việc cũng rất chăm chú. Anh định ngủ thêm một giấc nữa, nhưng trong lúc mơ màng, anh cảm thấy có người đang đi rất nhanh về phía anh. Anh đột nhiên mở trừng mắt, lập tức ngồi dậy. Trước mặt anh, Đỗ Tịch Tịch bỗng nhiên nhìn thấy Lê Văn Vân đứng dậy, hét lên một tiếng, lập tức ngã phịch xuống đất. Nhìn thấy người đến gần mình là Đỗ Tịch Tịch, anh thầm thở phào một hơi. Anh làm cái gì vậy? Đỗ Tịch Tịch ngồi dưới đất, trừng mắt lườm Lê Văn Vân. Sao anh lại đột nhiên ngồi dậy chứ? Làm tôi sợ muốn chết à? Lê Văn Vân gãi đầu nói. Bỗng nhiên cô đến gần tôi là vì có việc sao? Đỗ Tịch Tịch vội vàng gật đầu. Tiểu Nguyệt đã xảy ra chuyện rồi đó. Rồi cô ấy nhanh đưa điện thoại cho Lê Văn Vân. Lê Văn Vân vừa cầm lấy di động đã thấy weo chat của Trần Hiểu Nguyệt gửi đến. Nội dung của weo chat chỉ có hai chữ: cứu tớ. Đồng thời còn đính kèm một định vị, nơi đó chính là tiệm net. Đám người Phan Minh Vũ đã bắt đầu trả thù rồi đó. Ánh mắt của Lê Văn Vân toát ra tia lạnh. Phan Minh Vũ sao? Đỗ Tịch Tịch sốt ruột nói. Ngày hôm qua, sau khi tôi về nhà, tôi đã kể cho bố nghe chuyện của Hiểu Nguyệt. Bố tôi cũng đã liên lạc với chủ Dương mà. Sao bọn họ lại còn ra tay nữa chứ? Bây giờ tôi đi tìm bố ngay đây. Đỗ Tịch Tịch cắn răng. Lê Văn Vân vừa giơ tay đã tóm được cô ấy. Mục tiêu của Trương Chí Dũng là Trần Hiểu Nguyệt. Hơn nữa, bố cô đã gọi điện thoại cho Dương Hải, mà bên kia vẫn quyết định ra tay. Điều này chứng tỏ rằng lời của bố cô không có tác dụng đâu. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Nước mắt của Đỗ Tịch Tịch đã sắp ứa ra. Cô đi thông báo cho bố cô, bảo ông ấy tiếp tục gọi điện thoại cho Dương Hải đi. Tôi sẽ đi đến tiệm net ngay. Nhất định bọn họ có rất nhiều người còn có thể có dao nữa đó. Đỗ Tịch Tịch nói. Yên tâm đi, chỉ cần bọn họ vẫn chưa rời khỏi tiệm net, tôi sẽ đưa Trần Hiểu Nguyệt khỏe mạnh trở về cho cô. Lê Văn Vân nói. Đưa chìa khóa xe đây. Đỗ Tịch Tịch vội vàng gật đầu, chạy đến trước bàn làm việc, ném chìa khóa xe cho Lê Văn Vân. Lê Văn Vân quay đầu nhìn về phía cô ấy, dặn dò một câu. Đúng rồi, dù có thế nào cũng đừng có rời khỏi đây nhé. Đỗ Tịch Tịch gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy ra. Lê Văn Vân hấp tấp xuống lầu, rồi sau đó chạy xe, chạy thẳng đến tiệm net. 10 phút sau, trước cửa tiệm net. Trên cửa của tiệm net còn treo một tấm thẻ tạm dừng buôn bán. Ngoài cửa có hai người đang đứng, bọn họ dựa lưng trên vách tường, dáng vẻ trông rất cà lơ phất phơ. Thấy vậy, Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người còn canh giữ trước cửa, chứng tỏ Trần Hiểu Nguyệt vẫn chưa bị bắt đi. Anh xuống xe, nhanh chóng đi về phía tiệm net. Vừa mới đi vào, hai người ngoài cửa đã giơ tay và nói. Anh bạn, nhìn không thấy chữ bên trên sao? Tạm dừng buôn bán, đi đến nhà khác đi. Lê Văn Vân hơi nhíu mày lại, sau đó anh đột ngột giơ tay lên. Gần như trong nháy mắt, hai người đó đã cảm thấy phía sau cổ như bị thứ gì đó đánh trúng. Ngay sau đó, hai người đã sụi lơ, nằm trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, thậm chí bọn họ không nhìn thấy Lê Văn Vân ra tay như thế nào. Mà Lê Văn Vân đã đi thẳng đến cầu thang. Tiệm net nằm trên cầu thang, ở lầu 2, anh vừa đến chỗ ngoặt lầu 1 thì đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng động. Gửi tin tức cho Đỗ Tịch Tịch có tác dụng sao? Tôi nói rồi, Đỗ Thương Bắc không quản được chuyện này đâu. Bây giờ lập tức gọi điện cho Lê Văn Vân, bảo anh ta lại đây đi. Đây là giọng nói của Phan Minh Vũ. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Tên khỉ gió này, dám tát ông đây một cái, trước đó còn bắt ông đây quỳ xuống. Hôm nay tôi mà không giết chết anh ta, thì tên của tôi sẽ viết ngược lại. Nhưng tôi không có số điện thoại của anh ta. Giọng nói của Trần Hiểu Nguyệt vang vọng xuống. Lê Văn Vân hơi thở phào. Phan Minh Vũ nhíu lại, sau đó nhìn về phía bên cạnh. Chú Trương, Phía sau còn có một căn phòng. Nếu chú đưa cô ta vào trước đi, chờ xong việc nhỏ này, rồi để cháu giải tỏa một chút. Đừng có nóng vội chứ. Trương Chí Dũng lạnh lùng nói. Chú đã nói chú phải khiến thằng oắt con này quỳ gối trước mặt chú, để cho cô ta tận mắt nhìn thấy. Dầm một tiếng, nghe đến đó, Lê Văn Vân không còn chần chờ gì nữa, nhanh chóng chạy lên cầu thang. Bên trong tiệm nét ước chừng có khoảng 30-40 người, không giống với lần trước, lần này càng đông người hơn. Hơn nữa, phần lớn bọn họ đều cầm vũ khí trong tay, dao kéo, ống thép, gậy bóng chày. Ngay khi Lê Văn Vân xuất hiện ở cửa, mọi người đều đồng loạt liếc nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, anh đến đây làm cái gì vậy? Cách đó không xa, Trần Hiểu Nguyệt bị trói ở trên ghế, nhìn dáng vẻ cuốn chặt của cô trông rất có tính nghệ thuật. Khi cô vừa nhìn thấy Lê Văn Vân thì đã hét lớn một tiếng, đi mau đi. Phan Minh Vũ cười dữ tợn, đi sao? Bây giờ muốn đi sao? Muộn rồi. Trong lúc nói chuyện, có mấy người nhanh chóng bao vây đến cửa cầu thang. Phan Minh Vũ cười như không cười nhìn Lê Văn Vân và nói, chà chà, vốn tôi còn đang nghĩ làm sao để bắt anh lại đây đó. Bây giờ tốt thật, tự mình nộp mạng sao? Lê Văn Vân sờ mũi nhìn vào bên trong. Cái bàn trước quầy ba có hai người đang ngồi, cũng là hai người duy nhất được ngồi. Một người trong đó chính là Trương Chí Dũng, người còn lại chính là một người đàn ông trung niên. Anh hơi nhíu mày lại. Hiển nhiên, hẳn người này chính là Dương Hải. Di động bên cạnh ông ta vẫn luôn rung lên. Lê Văn Vân đi về phía bọn họ, thấy trên di động lóe lên ba chữ Đỗ Thương Bắc. Di động ông đang kêu kìa. Lê Văn Vân nhắc nhở nói. Dương Hải nghe thấy Lê Văn Vân, phản ứng đầu tiên là hơi sửng sốt. Ông ta không ngờ trong tình huống này mà Lê Văn Vân lại còn giữ được bình tĩnh như vậy. Ông ta nhìn Lê Văn Vân nói, ông Đỗ không quản được chuyện này. Tôi không nghe điện thoại là vì không cho ông ta quản chuyện này. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho ông ta thôi. Mấy người ngàn lần, vạn lần không nên trêu chọc anh Trương. Địa vị của ông rất lớn sao? Lê Văn Vân nhìn về phía Trương Chí Dũng hỏi. Địa vị của tôi lớn hay không, cậu không cần biết. Tóm lại, tôi không phải là người mà một người nhỏ bé như Đỗ Thương Bắc có thể chọc vào đâu. Nói rồi, ông ta cười tủm tỉm đứng dậy. Không phải lần trước thằng con nhà cậu rất ngông cuồng với tôi sao? Trần Hiệu Nguyệt cắn răng nói, thả anh ta đi, mấy người thả anh ta đi, tôi sẽ ngủ với mấy người. Lê Văn Vân kinh ngạc nhìn Trần Hiệu Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ, cô gái này rất khí phách đó. Là tự cậu ta tìm đến cửa mà, còn muốn chạy sao? Trương Chí Dũng cười nhạo một tiếng. Chờ lát nữa đi, khi hai chúng ta sung sướng xong thì để cho cậu ta đứng nhìn bên cạnh. Ngẫm lại thì rất kích thích đó. Phan Minh Vũ liếm môi nói, chú Trương, cháu có thể đánh tên này một trận trước không? Dương Hải nhìn vẻ bình tĩnh của Lê Văn Vân, hơi nhíu mày lại, nhưng vẫn không nói chuyện. Trương Chí Dũng gật đầu nói, có thể chứ, đừng có đánh chết là được. Chờ lát nữa chú còn phải để cậu ta xem phát sóng trực tiếp nữa. Phan Minh Vũ liếm môi đi về phía của Lê Văn Vân. Mà Lê Văn Vân lại không di chuyển, anh chỉ hơi híp mắt lại, nhìn về hình xăm bên tay của Trương Chí Dũng. Hình xăm với những người trên thế giới này không tính là gì, cũng chẳng ai quan tâm. Liếc mắt nhìn lại thì cũng chỉ là một hình xăm bình thường thôi. Hình xăm không lớn, hình dạng một đóa hoa sen đang dần nở ra. Chính giữa hoa sen là xen kẽ từng con dao găm thật nhỏ, mắt thường cũng khó nhìn thấy được. Mà Lê Văn Vân thì hiểu rõ, hình xăm này đại diện cho tổ chức thần bí Hồng Nguyệt, là tổ chức sát thủ nổi tiếng thế giới ngầm. Bọn họ khống chế không ít người giàu có và tài phiệt trên thế giới. Lần này, người Hồng Nguyệt tới Giang Thành vốn định ra tay với Đỗ Thương Bắc, nhưng điều bí ẩn là người gác đêm chỉ nhận được tin tức mà chưa điều tra rõ về thân phận của bọn họ, ngược lại còn làm thiệt hại ba người. Chỉ có một người duy nhất là bị Lê Văn Vân tát chết. Lê Văn Vân cũng không ngờ rằng tên Trương Chí Dũng này lại là người của Hồng Nguyệt.